Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2724, huyết linh lung tới tay, đại sự không ổn, tinh trạch bị đánh gục, vô liêm sỉ, mấy cái này sâu từ đâu chạy tới, dám hoài chúng ta đại sự, mấy cái đại nhân vật tức đến xanh mét cả mặt mày, liên tiếp chết trận hai vị cường giả. Hai đại trấn thủ sát trận chỗ hồng cường giả giận dữ. Thế bọn họ cảm giác uất ức. Bởi vì đây cũng không phải là bọn họ mạnh nhất sức chiến đấu. Hiện tại đều bị phong ấn thần lực. Không cách nào triệt để mạnh nhất thức tỉnh. Đạo chủ, ngươi quả thực là muốn tạo phản. Tạo phản, Ngụy gia tộc chủ tức giận. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục này. Cái này hắc giáp thanh niên quá mạnh mẽ, chống lại tam đại tôn chủ, lại bận bị hắn đánh gục một cái, thậm chí hiện tại đạo chủ lại vẫn ở nhắm vào hắn. Để mạng lại, đạo lăng hai mắt mở to, toàn thể thần quang bạo phát, hắn cố nhiên bị thương, thế nhưng nội vũ trụ uy năng vẫn còn, lần này ra tay đạo lăng động tác cực kỳ nhanh. Nhanh như tia chớp lấy ra tam thập tam trọng thiên chí bảo. Che ngược bầu trời chấn áp hướng về Ngụy gia tộc chủ. Vô liêm sỉ, Ngụy gia tộc chủ tức giận. Hắn cũng nằm ở hoàng kim năm tháng. Há mồm trực tiếp phun ra một khẩu trọng khí. Đây là một chiếc đỉnh. Ở trong hư không ầm ầm chuyển động. Toàn thể tiên quang đan dệt. Này chính là một khẩu khủng bố sát khí, đều là tiên chân đúc thành, đại đỉnh kinh thế, quấn quanh ngàn vạn trọng sát quang, thức tỉnh thời khắc đều đánh tam thập tam trọng thiên rung động đứng dậy. Nhưng là tam thập tam trọng thiên chí bảo uy năng để Ngụy gia tộc chủ trong lúc nhất thời thất sắc. Quả thực chính là 22 tầng vũ trụ ép rơi xuống. Bùng nổ ra tạo hóa ánh sáng. Đây chính là tạo hóa thiên binh. Cố nhiên mới bị đạo lăng tế luyện đến 22 tầng. Nhưng là một khi toàn diện thức tỉnh, uy năng chấn động nhật nguyệt trời cao. Phong ấn phương này cổ xưa biển sao, đem Ngụy gia tộc chủ trong ngoài phong ấn lại. Húng, đạo lăng cưỡi thiên sư rít gào đứng dậy. Thiên sư cũng không muốn xuất lực, nhưng là hiện tại không xuất lực không xong rồi. Hắn cả người bộ lông vũ động, dâng lên thô to sát quang, móng vuốt lớn mang theo một khẩu hoàng kim thiên mâu. Bảo vật này cực đoan bá tuyệt, bị thiên sư xoay tròn lên, vũ trụ tinh không đều đi theo chập trùng. Con này thiên sư sức chiến đấu tự nhiên cực kỳ bá tuyệt, lấy hoàng kim thiên mâu đánh đại đỉnh lão đa lão đảo. Ầm ầm, đạo lăng tay áo lớn vung một cái, càn khôn đều đi theo xoay chuyển, một khẩu cửu sắc sặc sỡ đại ấn ngang trời vấn thế. Phiên thiên ấn đang thức tỉnh thời khắc, vũ trụ tinh không đều hoành ra một khẩu to lớn đại ấn. Theo hắn xoay chuyển, toàn bộ tầng 22 trời đều đi theo rung động đứng dậy. Đáng ghét, là phiên thiên ấn. Đây là bộ tộc ta chí bảo. Ngụy gia tộc chủ gào thét liên tục. Cái này đại ấn quá kinh người. Hắn đều cảm giác thân thể không bị khống chế bắt đầu xoay chuyển. Thậm chí phiên thiên ấn kinh thế sức mạnh lan đến gần trên thân thể của hắn. Trấn ông tổ nhà họ Ngụy ho ra một ngụm máu lớn, kém chút bị vỡ diệt. Đạo chủ ngươi có bản lĩnh đơn đả độc đấu. Ngụy gia tộc chủ tức điên, đầy đủ ba đại cường giả, thực tinh thảo khí thế không kém chút nào hắn. Bàn nằm ở khu vực này bên trong, to lớn dây leo vũ động đứng dậy, phảng phất một khẩu thần tiên đánh hướng về Ngụy gia tộc chủ. Húng, thiên sư giống to, ở vận chuyển kinh thế đại thần thông, ba cái đầu từng người dâng lên hoàng kim tinh lực. Hống động thương hải, bùng nổ ra khủng bố sóng âm, đánh về phía Ngụy gia tộc chủ. Đạo lăng hiện tại là rất khó chém giết tôn chủ. nhưng là có thực tinh thảo trợ lực. Này đối với hắn mà nói chính là như hổ thêm cánh. Muốn dây dưa đến chết một vị tầng một tôn chủ căn bản không có quá to lớn độ khó. Ba cường liên thủ vây công, trấn ngụy gia tộc chủ cả người chảy máu. Lấy ra đại đỉnh đều phải bị 33 trọng cho trấn áp lại. Đạo chủ nội vũ trụ long mạch mạnh như thế nào? Thiên sư một trận thầm nói. Liên tiếp đại chiến đạo chủ di chuyển nhiều như vậy, chí bảo. Thiên sư buồn bực, đạo chủ làm sao có thể vẫn thức tỉnh những này thần binh. Bất quá hiện tại đạo lăng cũng không dễ chịu. Liên tiếp thức tỉnh những này chí bảo. Hắn long mạch khô héo rất nghiêm trọng. Cùng tôn chủ giao thủ quá vất vả. Lúc này mới chỉ là tầng một tôn chủ. Nếu như không thể bước vào vũ trụ chí tôn cảnh giới, sợ là tới một cái tầng hai tôn chủ hắn cực khó chống đỡ. Liền ở ngay đây chiến đấu bạo phát đến khủng bố cấp độ thời khắc, chư thiên tinh đấu trận lại một lần nữa rung động đứng dậy. Toại Uyển Phong lại tìm được một con đường. Nàng vượt qua đến không trọn vẹn tinh vực nơi sâu xa. Thiên Long Mã há mồm phun ra một khẩu đại ấn, đập đứt tinh không, đem rất nhiều mật văn sống sờ sờ tiêu diệt đi. Không được, trấn thủ chỗ hồng hai đại tôn chủ thất sắc, phiền phức lớn rồi, bọn họ đập sập cái thứ hai trận bàn, răng rắc, cái trận bàn này mới vừa nổ tung, không trọn vẹn thái cổ tinh vực run rẩy đứng dậy, nằm dày đặc đen thui khe lớn. Đi ngang qua toàn bộ tinh vực, phía dưới có kinh thế thần lực ở thẩm thấu, gần xé rách toàn bộ chư thiên tinh đấu đại trận. Ầm ầm, bọn họ muốn ngăn cản đã không kịp, tinh chủng thần lực triệt để bộc phát ra, trấn không trọn vẹn đại trận thùng trăm ngàn lỗ, một vầng lại một vầng tinh hà nhảy nhảy ra, xé rách liên miên hư không. Đúng vào lúc này, mấy triệu dặm tinh không đều nứt ra rồi. Phong ấn nơi này đại trận bị toàn diện xé rách. Đếm không hết tinh hà khí lưu bộc phát ra. Nhấn chìm, rồi toàn bộ vòm trời. Tinh chủng sức mạnh quá kinh người. Vực ngoại đại, tinh đồng loạt nát tan. Tạo thành một bức cảnh tượng đáng sợ. Truyền khắp trên trời dưới đất. Đó là cái gì? Phương xa có đi ngang qua người đi đường run rẩy, nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, chư thiên đều phải bị xé rách, tinh hà chi khí phun trào, nhấn chìm, rồi đại vũ trụ, tràn ngập thương cổ khí cơ, thật giống là tinh chủng phương hướng, đừng nói là nơi này, đế thành trực tiếp bị đã kinh động, một khẩu cổ xưa chuông lớn ầm ầm vang lên. Truyền khắp toàn bộ đế thành, xảy ra chuyện gì, phát sinh đại sự gì, là ai vang lên chuông vàng, thập trưởng lão biệt thự mở một đôi thiên mục, đế thành các đại khu vực, đồng loạt thức tỉnh khủng bố gợn sóng, mấy chục tôn đại nhân vật cùng thời gian thức tỉnh, có chút kinh hãi, đế thành chuông vàng vang lên 9 lần, đây là đế lộ chiến phát sinh đại sự. Là bát trưởng lão biệt thự có chuông vàng tự chủ réo vang. Bát trưởng lão không phải ở trấn thủ tinh chủng sao? Hắn trong phủ chuông vàng làm sao sẽ vang lên? Rất nhiều lão quái vật kinh ngạc, đều nhanh lãng quên bát trưởng lão. Đế lộ chiến các đại trưởng lão rất ít lẫn nhau lui tới, đều bảo vệ một ít vùng cấm. Mà bát trưởng lão rất ít trở về đế thành, vẫn ở tại tinh chủng. Nhanh, lập tức đi tới tinh chủng, khẳng định ra đại sự. Đế lộ chiến bên trong gió nổi mây vần, một chiếc lại một chiếc to lớn chiến thuyền rung động ầm ầm. Đây là ở xuất phát, đi tới tinh chủng, cha xem rốt cục phát sinh đại sự gì. Tinh chủng khu vực bị ngọn lửa chiến tranh bao phủ. Phụ trách trấn thủ chỗ hồng hai đại tôn chủ biến mất rồi. Bọn họ tiến vào tinh chủng nội bộ. A, Đạo Lăng cùng Ngụy gia tộc chủ liều mạng 1000 hiệp, cuối cùng cắt xuống đầu của hắn, đem hắn trực tiếp đánh giết. Huyết linh lung, Đạo Lăng nghiền nát hắn hư không túi, từ bên trong đào móc ra huyết linh lung. Chúng ta bỏ chạy đi. Cùng hắc giáp thanh niên giao thủ hai cái tôn chủ cũng bỏ chạy. Bị yêu đạo năm binh phong ấn tôn chủ gần bị đánh giết. Thiên long mã bay ra ngoài kêu lên. Nơi này quá nguy hiểm. Vừa nãy động tĩnh khẳng định kinh động rất nhiều cường giả. Không được. Hắc giáp thanh niên mang theo hắc ám đại kích trầm giọng nói. Trong này phong ấn quyết không thể để bọn họ mở ra. Bằng không đế lộ chiến sắp sửa sinh linh đồ thán. Tinh chủng quyết không thể sai sót. Ta nói Mạnh Nam, này mắc mớ gì đến ngươi? Thiên long mà bọn họ đều không muốn xuất lực. Đối với đế lộ chiến đại nhân vật không hảo cả mà ni thua quân quân nên ở bên trong. Các ngươi là không phải quên. Đạo Lăng đem huyết linh lung thu hồi tới nói. Kim Sơn bọn họ kém chút đem việc này quên đi. Nếu như thu quân quân ở trong này, hiện tại phòng trường vô cùng nguy hiểm. Ẩn ni hắc giáp thanh niên trầm mặc một hồi nói rằng, đế lộ chiến nếu là bị công phá, vũ trụ này sẽ bị hảo kiếp nhấn chìm. Không ai có thể may mắn thoát khỏi, ai đều không thể tránh né. Một khi đến ngày này, vũ trụ này sinh linh rất có thể sẽ tuyệt chủng, trở thành một tử vong vũ trụ. Thiên long mạo bọn họ một trận run cầm cập, tử vong vũ trụ. Đạo Lăng nhớ tới thái âm vũ trụ, nếu như ngày này đến, vậy thì là tận thế, vạn đạo kinh sẽ diệt, đạo tộc sẽ chôn vùi. Không còn có người có thể nhớ kỹ cực đạo đại đế những người này. Hết chương.